Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1986, chương 1986, tự đoạn cánh tay mới có thể rời đi. Lý Kỳ Phong xuất thủ chính là sát chiêu, Dạ Thương Lan tự nhiên cũng là không nhường chút nào, một thương bốc lên đại giang, hóa thành dữ tợn thủy long vồ giết về phía Lý Kỳ Phong. Lợi kiếm chôn vùi, thủy long phá toái, giữa thiên địa lập tức rơi ra mưa to. Lý Kỳ Phong thân thể lăng không đứng vững, đầy trời mưa to tựa hồ là có chút e ngại bình thường. Tự phát rời xa hắn, chậm rãi thở ra một hơi, Lý Kỳ Phong tay phải chậm rãi giơ lên, năm ngón tay bóp quyền, trong một chớp mắt, đầy trời mưa to lập tức dừng lại giữa không trung bên trong. Trở nên đứng im, cường đại kiếm ý bạo phát đi ra, kia đình trệ tại giữa hư không giọt nước lập tức bộc phát ra lăng lệ uy thế. Mỗi một khỏa giọt nước liền là một thanh sắc bén kiếm. Lý Kỳ Phong cười cười, năm ngón tay mở ra, đột nhiên trong lúc đó, tại cường đại kiếm ý điều khiển phía dưới, thiên khung bên trong đứng im giọt nước lập tức mang theo bọc lấy đáng sợ uy lực xông về phía Dạ Thương Lan lười, Dạ Thương Lan nhíu mày lại, trong thần sắc trở nên rất là khó coi, trường thương lắc một cái, kinh khủng kinh khí càn quấy mà ra, đem xông về phía nước của hắn tích toàn bộ cưỡng ép chôn vùi. Bất quá cái này vẻn vẹn bắt đầu mà thôi. Lý Kỳ Phong phát ra một tiếng quát nhẹ, bước ra một bước, kiếm nhất phá vọng, kiếm nhị định sơn, kiếm tam bách thảo khô, kiếm tứ giã mã tật, kiếm năm phi yến mổ, kiếm 36 vô sinh. Lý Kỳ Phong liên tục bước ra 36 bước một chiêu mạnh hơn một chiêu, liên miên bất tuyệt, khí thế như hồng, đánh đâu thắng đó. Ban đầu ở Bạch Mã Tự phi tiên trong động, Lý Kỳ Phong may mắn tham ngộ đầy đủ cái này phi tiên 36 kiếm. Tại kiếm tông bên trong bế quan trong mấy ngày nay, hắn càng đem cái này phi tiên 36 kiếm lĩnh hội đến tốt hơn cảnh giới bên trong. 36 kiếm, kiếm kiếm bức người cúi đầu, Dạ Thương Lan trường thương trong tay liên tục thiêu động, trong thần sắc hơi có vẻ hơi chật vật. Vừa đánh vừa lui, Lý Kỳ Phong bước ra 36 bước, Dạ Thương Lan rời khỏi 36 bước, trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường. Lý Kỳ Phong thanh âm vang dội nói, liền ngươi điểm này ngươi năng lực còn muốn cùng ta tranh nữ nhân. Thật là không biết tự lượng sức mình, Dạ Thương Lan thần sắc trở nên vô cùng đáng sợ. Hai tay cầm súng, đột nhiên đâm về đại địa. Trong một chớp mắt, rắn chắc đại địa lập tức rạn nứt, vô số nham thạch lập tức bị bốc lên, đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Thần dụ kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí lưu chuyển, kia phá đất mà lên nham thạch lập tức tại kiếm khí sắc bén bên trong hóa thành vỡ nát. Dạ Thương Lan thân thể khẽ động, phóng lên tận trời, cường đại lực phản chấn khiến cho dưới chân hắn đại địa trực tiếp đạp xuống đi một đạo hố sâu. Trường thương bỗng nhiên mà động, một đạo tiếng long ngâm hổ khiếu truyền ra. Thương chọn một tuyến, thẳng đến Lý Kỳ Phong, chắp tay sau lưng sau lưng. Thần dụ kiếm ngăn tại Lý Kỳ Phong trước người. Phanh, trường thương rơi vào thần dụ kiếm phía trên. Bá đạo lực phản chấn lập tức để thân kiếm kịch liệt run rẩy. Đột nhiên trong lúc đó, thần dụ kiếm giải thể, hóa thành chín đạo hàn quang, ám sát hướng Dạ Thương Lan. Dạ Thương Lan thần sắc lập tức kinh biến, Lý Kỳ Phong thủ đoạn khó lòng phòng bị, quỷ thần khó dò, khiến cho hắn căn bản có chút khó mà chống đỡ. Chín đạo hàn quang ở khắp mọi nơi, tại niệm lực cường đại điều khiển phía dưới, không ngừng từ các phương hướng ám sát hướng Dạ Thương Lan. Trường thương liên tục mà động, Dạ Thương Lan bị động phòng ngự, liên tục trầm muộn va chạm âm thanh truyền ra. Lý Kỳ Phong đứng ở tại chỗ, nhìn chăm chú lên có chút bị động Dạ Thương Lan, tựa như là đang nhìn tiếng cười đồng dạng, dám đối với hắn nữ nhân ra tay, tất nhiên là nỗ lực giá cao thảm trọng. Đã lâu không gặp a, Độc Cô Thần xuất hiện tại Thượng Quan Thiến Thiến bên người, trong thần sắc mang theo ý cười, lên tiếng hỏi. Thượng Quan Thiến Thiến trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn xem Độc Cô Thần, cảm giác được 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Trong lời nói, đầy trời mưa to rơi xuống, Độc Cô Thần tay phải khẽ động, bàng bạc kiếm khí khuếch trương mà đi. Mưa to lại là cận thân không được, ta đi vào phiến đại lục này đã là vài ngày rồi. Bất quá là một mực không có cơ hội cùng ngươi gặp mặt mà thôi. Nghe vậy, Thượng Quan Thiến Thiến trong lòng minh bạch, ánh mắt nhìn về phía xa xa giao phong. Thượng Quan Thiến Thiến đôi mắt chỗ sâu lộ ra một tia khó mà che giấu lo lắng. Tựa hồ là đoán được Thượng Quan Thiến Thiến tâm tư, Độc Cô Thần vừa cười vừa nói, yên tâm đi, Lý Kỳ Phong nói đao khẳng định có thể làm được. Tên kia tất nhiên muốn trở thành hoạn quan một cái. Thượng Quan Thiến Thiến thần sắc không khỏi vui lên, hoạn quan, nếu là Lý Kỳ Phong thật làm được, vậy đối với Dạ Thương Lan tới nói, không thể nghi ngờ là ác mộng, hắn sẽ triệt để biến thành Thái Thượng Thanh Cung trò cười. Thậm chí là trong giang hồ trò cười, Lữ Thành Xuân cùng Hoa Hiền Minh còn đến không kịp buông lỏng một hơi. Lại không nghĩ rằng nửa đường lại giết ra một cái Trình Giảo Kim. Vẫn là như thế cường thế, tuyên bố chính là muốn thiến Dạ Thương Lan. Lập tức, hai người tâm lần nữa treo lên. Lần này bọn hắn vì Dạ Thương Lan bán mạng, thế nhưng là đem nửa đời sau vinh hoa phú quý đặt ở trên người hắn. Nếu là hôm nay Dạ Thương Lan gặp bất trắc, chỉ sợ bọn họ tất cả cố gắng đều là uổng phí. Trong thần sắc trở nên có chút ngưng trọng, Lữ Thành Xuân một mực tại chú ý hai người giao phong. Dạ Thương Lan đã tại trong lúc vô hình rơi vào hạ phong bên trong. Đối với Dạ Thương Lan thực lực, Lữ Thành Xuân có tuyệt đối tự tin, thế nhưng là Dạ Thương Lan quả thực hắn cuồng vọng, quen thuộc tại cao cao tại thượng hắn một khi ngã vào phàm trần bên trong chỉ sợ là khó mà lại xoay. Người, huống chi cao thủ ở giữa giao thủ, kiêng kỵ nhất phập phồng không yên, tức hổn hển. Dạ Thương Lan lại là bị Lý Kỳ Phong dăm ba câu liền chọc giận. Phản kích chiêu thức càng là đại khai đại hợp, dạng này dễ dàng nhất lộ ra sơ hở, tự định giá một phen. Lữ Thành Xuân đối Hoa Hiền Minh khẽ gật đầu, hai người đều là người già đời nhân vật, cùng một chỗ mưu sự nhiều năm, riêng phần mình tâm tư tự nhiên là đoán vô cùng thấu triệt. Không cần ngôn ngữ, cũng là rõ ràng đem sau đó phải làm cái gì. Bo bo giữ mình, hai người không để lại dấu vết muốn rời khỏi. Bất quá, có người sẽ không để cho bọn hắn như nguyện. Độc Cô Thần trong thần sắc mang theo một vòng ý cười. Trong ngực ôm kiếm, nhìn chăm chú lên trước mắt hai vị này muốn bỏ trốn mất dạng Thái Thượng Thanh Cung trưởng lão. Vẻ mặt ôn hòa nói, hai vị, cái này kịch mới hát đến một nửa, các ngươi hai vị sao có thể bỏ được rời đi đâu? Hoa Hiền Minh trong đôi mắt lộ ra một tia đề phòng, chậm rãi nói, chúng ta còn có những chuyện khác phải làm, chẳng lẽ ngươi không cho chúng ta rời đi hay sao? Độc Cô Thần vừa cười vừa nói, các ngươi hai vị tự nhiên là có thể rời đi, bất quá các ngươi muốn rời đi, riêng phần mình chặt đứt một cánh tay là đủ. Hoa Hiền Minh trong thần sắc sát ý hiện lên, nghiêm nghị nói, tự đoạn cánh tay, thật là buồn cười, ngươi có tư cách gì? Độc Cô Thần vừa cười vừa nói, mỗi người đều muốn vì chính mình phạm sai lầm trả giá đắt. Tự đoạn một cánh tay cũng là một kiện may mắn sự tình. Hoa Hiền Minh mày nhăn lại, Lữ Thành Xuân thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Độc Cô Thần trong đôi mắt sát ý hiện lên, chậm rãi nói, hoặc là ở chỗ này nhìn xem, hoặc là tự đoạn một cánh tay rời đi. Con người của ta thế nhưng là thông tình đạt lý vô cùng.